Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 12, Ma Trong Ma. Converter, Đá Kero Bạch Xiển Ma Quân rất cẩn thận, cũng không muốn đắc tội vị này Bích Du Cung đệ tử. Dù sao đó là đạo tổ đệ tử, thân phận cao quý hơn chính mình nhiều, coi như bây giờ nhỏ yếu. Tương lai chỉ sợ cũng viễn siêu chính mình, cho nên cúi đầu chịu thua có thể tránh khỏi xung đột. Hắn là nguyện ý, ta đều cúi đầu phục nhuyễn, ngươi cũng không cho ta sống đường. Không phải liền là nuốt ăn chút khẩu phần lương thực à. Vẫn chỉ là tại chính ta trong thế giới nuốt ăn, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Bạch Xiển Ma Quân giờ phút này cũng sát ý trùng thiên. Đạo tổ đệ tử. Nếu đắc tội, liền phải đắc tội tới cùng. Trực tiếp giết chết trừ tận gốc. Nếu không tương lai hậu hoạn vô tận. Tần Vân, ngươi sai, liền sai tại quá tự đại. Ngoại giới đều cho là tà yếu. Đây chẳng qua là bởi vì tu luyện thôn linh chi thuật. Quá mức trêu chọc cừu hận, cho nên ta mới điệu thấp. Thực lực chân chính của ta là thiên ma lục trọng thiên. Lại tu luyện ma sơn chi thể. Tương lai có lẽ ngươi so với ta mạnh hơn. Về phần hiện tại, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Bạch Xiển Ma Quân tràn ngập lòng tin. Ầm ầm, đại sơn cự nhân cũng là vung ra bàn tay nham thạch to lớn. Bàn tay mang theo mây đen, lấy uy thế khủng bố đánh tới. Bạch Xiển Ma Quân một cái khác, thân thể cũng hóa thành lưu quang. Tập sát hướng Tần Vân. Đang lúc Bạch Xiển Ma Quân tự tin hơn gấp trăm lần thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, bởi vì Tần Vân đứng giữa không trung đều không có di động, vẻn vẹn có chút vẫy tay một cái, lơ lửng ở chung quanh 360 chuôi tinh quang chi kiếm đột nhiên khuếch trương, khiến cho chu thiên tinh giới đột nhiên khuếch trương bao phủ chung quanh mấy trăm dặm. Trong lúc nhất thời, Bạch Xiển Ma Quân, đại sơn cự nhân đều cảm giác chung quanh tràng cảnh đại biến. Chỉ thấy chung quanh có vô tận tinh quang cùng từng chuôi tinh quang chi kiếm. Đại thần thông chu thiên tinh giới, Thái Bạch canh kim bách kiếm quyết chi loạn kiếm thác. Tần Vân nhìn xem cái kia uy thế ngập trời, Bạch Xiển Ma Quân cùng đại sơn cự nhân, nhẹ giọng thì thầm, loạn kiếm thác. Thác thác thác, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chỉ gặp 360 chuôi tinh quang chi kiếm, đồng thời bay ra, hóa thành từng đạo kiếm quang, điên cuồng vây công lấy đại sơn cự nhân cùng Bạch Xiển Ma Quân. Cái này sao có thể? Bạch Xiển Ma Quân vạn phần hoảng sợ, trên trăm đạo kiếm quang vây công lấy hắn thân thể này. Hắn toàn lực ngăn cản. Binh khí trong tay bị đánh bay, thân thể bị tùy tiện không ngừng đâm xuyên, rất nhanh thân thể hóa thành cho bụi. Không không không, mà hắn bản tôn, đại sơn cự nhân, thì là toàn lực vung vẩy bàn tay muốn ngăn cản. Có thể 360 thanh kiếm ánh sáng, lại là hình thành chu thiên, từ bốn phương tám hướng các nơi vây công lấy đại sơn cự nhân. Đại sơn cự nhân thân thể xác thực cứng cỏi, vẫn như trước vô số đá vụn nổ tung bay loạn, vẫn rất cứng rắn. Tần Vân nói thầm một tiếng, tha mạng. Đại sơn cự nhân liền cao giọng hô, thanh âm trầm thấp hùng hồn, thanh âm đều sinh ra mắt trần có thể thấy ba động. Cái này đại sơn cự nhân trong đôi mắt đều tràn đầy cầu xin. Nhìn xem Tần Vân. Theo thân thể khắp nơi vỡ vụn, hắn trực tiếp quỳ gối trong vô tận tinh quang, dập đầu cầu xin, Tần kiếm tiên tha mạng, là tiểu ma không biết tự lượng sức mình, tha mạng, ao, bên cạnh đông đảo các thiên ma, ma thần, vô số đám tội phạm nhìn xem cự nhân nguy nga kia quỳ gối trong tinh không cầu xin, từng cái cảm thấy rung động run sợ. Ta trước đó còn đang suy nghĩ ngươi đem nhiều như vậy sinh linh chộp tới đến đây. Đến cùng vì sao? Bình thường thiên ma cũng không dám như vậy tùy ý tàn sát. không nghĩ tới đúng là thôn linh chi thuật. Thôn linh chi thuật ở trong ma đảo đều là kỳ lạ nhất, nhất cấm kỵ, ngươi nếu học được, đáng chết. Tần Vân lạnh giọng nói ra, ma đạo bản thân liền rất tà, cho nên ma đạo lọt vào các phương bài xích, mà thôn linh chi thuật là trong ma đạo các mạch kỳ lạ nhất, có thể xưng ma trong ma. Đám thiên ma mặc dù không có tam tai cửu nạn, vẫn như trước e ngại nhân quả, cho nên bình thường sẽ không đại lượng tàn sát phàm tục. Thế nhưng là ở trong ma đạo lại là có hai cái phe phái, lại là chủ động trắng trợn tàn sát. Một là thôn linh nhất mạch, truyền thuyết thôn linh nhất mạch đầu nguồn tổ ma, liền ưa thích nuốt ăn, đều là tùy tiện liền ăn hết một tòa thế giới sinh linh. Tùy ý bắt đầu ăn, có thể ăn thế giới này đến thế giới khác, đối với toàn bộ tam giới mà nói đều là một tai họa. Rất nhiều đại năng đều không làm gì được, Phật tổ đều từng tự mình xuất thủ, vẫn như trước bị ma tổ xuất thủ cứu đi. Một cái khác là huyết hải nhất mạch. Mặt khác các mạch ma đạo cường giả không ít có lấy tội nghiệt tu hành biện pháp, có thể vậy cũng là phụ trợ thủ đoạn, nhưng chỉ có huyết hải nhất mạch đi là tội nghiệt chi đạo. Bọn hắn là hy vọng tự thân tội nghiệt càng lớn càng tốt, chính là lấy tội nghiệt là tư lương tới tu luyện. Nếu là tội nghiệt có thể hóa thành vô biên huyết hải, tự thân cũng sẽ pháp lực vô biên, chính là làm cho tam giới rung động khủng bố đại ma đầu. Hai mạch này đều là ma trong ma, hai người bọn họ mạch mỗi một cái cường giả đều là tại vô số nhỏ yếu sinh linh trong kêu rên sinh ra. Chết đi, Tần Vân không chút nào thương hại, nhìn thấy trước mắt cái này quỳ xuống cầu xin đại sơn cự nhân, Tần Vân liền nghĩ đến nương theo lấy cái này bạch xiển ma quân trưởng thành, đến cùng bao nhiêu sinh linh bị nuốt ăn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, 360 đạo kiếm quang vây công, để đại sơn cự nhân thân thể đều nhanh hoàn toàn hỏng mất. Không, không, đại sơn cự nhân tại trước mặt tử vong điên cuồng. Có thể nương theo lấy sau cùng ầm ầm tiếng vang, hắn đại sơn ma thể cũng rốt cục hoàn toàn vỡ nát. Tại vô tận tinh lực bao phủ xuống, những đá vụn kia đều chôn vùi thành bột mịn, hóa thành hư vô tiêu tán tại thiên địa. Chết rồi, các thiên ma, ma thần, vô số đám tội phạm nhìn xem, đều ngơ ngác, vừa rồi bạch xiển ma quân bộc phát thực lực chân thật, hoàn toàn chính xác để bọn hắn chấn kinh. Nhưng cuối cùng vị này thần bí, Tần Kiếm Tiên, tựa hồ cũng không tiêu tốn bao nhiêu lực khí, liền làm bạch xiển ma quân hoàn toàn mất mạng. Còn có các ngươi, Tần Vân ánh mắt đảo qua các thiên ma, ma thần kia, không, tha mạng, tha mạng. Các thiên ma, ma thần này tại vô tận tinh quang bao phủ xuống, từng cái quỳ mọp xuống, đều không có mảy may ý niệm phản kháng. Tại Tần Kiếm Tiên thực lực như thế trước mặt, trốn là trốn không thoát. Hô, đông đảo tinh quang chi kiếm đảo qua, chúng các thiên ma, ma thần lập tức liền chết vượt qua chín thành, từng cái hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ còn lại có 5 vị ma thần còn sống tạm lấy. Chúng ta còn sống. Cái này 5 vị ma thần có chút sững sờ. Thân là ma thần, tội nghiệt như vậy thấp cũng là khó được. Tần Vân quét mắt cái này 5 vị ma thần, hắn một chút có thể nhìn thấy các ma thần trên người tội nghiệt. 5 vị này tội nghiệt là thật cực ít. Lập tức Tần Vân đem bạch xiển ma quân cùng thiên ma sau khi chết còn sót lại bảo vật thu sạch đứng lên, lại nhìn xem bị vô tận tinh lực cho che chở ở đám tội phạm, phẩy tay áo một cái, hô, vô số đám tội phạm này liền bị tinh quang cho đưa đến nơi xa hơn 10 dặm trên mặt đất bao la. Thế giới này là ma thần thống trị thế giới. Tần Vân nghiêng nhìn vô tận đại địa, rất nhiều sinh linh sinh ra cũng chỉ có thể tu luyện ma đạo, không có lựa chọn nào khác. Bất quá ta có thể giúp bọn hắn cũng có hạn, Hô, Tần Vân liền biến mất không thấy, mà nơi xa trên hoang dã, vạn gia tỷ đệ các loại một đoàn tội phạm cũng ở đây. Tỷ, chúng ta còn sống còn sống. Tại kích động gieo hò có rất nhiều. Vừa rồi quá lợi hại. Vị kia Tần kiếm tiên quá lợi hại. Bạch xiển ma quân đã rất khủng bố. Cái kia đại sơn cự nhân như vậy khổng lồ. Đám thiên ma đều run lẩy bẩy. Có thể ở trước mặt Tần kiếm tiên. Vẫn như cũ tùy tiện liền bị giết chết. Từng chuyện mà nói lấy. Trong đám vạn gia tỷ đệ nữ tử áo xám kia. Lại là xa xa nhìn xem trước kia Tần Vân ở phương hướng. Bích Du cung đệ tử. Bích Du cung lại là chỗ nào? Nữ tử áo xám yên lặng nói. Ta quá khứ cho là mình thật lợi hại. Nguyên lai thống trị thế giới này bạch xiển ma quân. Tại vị này Tần kiếm tiên trước mặt đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta sống xuống. Pháp lực bị phế. Cũng có biện pháp từ đầu lại tu hành. Không biết có hay không có một ngày. Ta còn có thể lại nhìn thấy vị kia Tần kiếm tiên. Cùng hắn đứng tại đồng dạng độ cao. Nhìn đồng dạng phong vân. Nữ tử áo xám trong đôi mắt có quang mang đang thiêu đốt. Bạch xiển ma quân mặc dù là bộc phát tất cả thực lực. Nhưng trên thực tế. Cũng không có tư cách để Tần Vân vận dụng bản mệnh phi kiếm. Hắn đại thần thông, chu thiên tinh giới. Tuy chỉ là nhập môn cũng đã có so sánh thiên tiên lục trọng thiên thực lực. Mà lại hắn lấy chu thiên tinh quang chi kiếm, thi triển thái bạch canh kim bách kiếm quyết. Uy lực còn muốn càng mạnh, nếu là gặp lại thiên lang giới ô lễ cửu thú. Chỉ bằng vào một chiêu này liền có thể hoàn toàn áp chế ô lễ cửu thú. Còn, bạch xiển ma quân, thực lực so ô lễ cửu thú yếu nhược, tự nhiên là tùy tiện liền bị quét ngang. Hô, tốn hao nửa ngày thời gian, Tần Vân đi một lượt bạch xiển thế giới, đem bạch xiển thế giới tội nghiệt ngập trời ma đầu cho quét một lần. Mới phát giác được trong lòng thống khoái chút. Mục tiêu thứ nhất bạch xiển ma quân giải quyết, tiếp xuống chính là ưng ma vương cùng lão thủ yêu. Tần Vân đứng tại bạch xiển tinh thần thế giới, bên ngoài trong tinh không, quan sát tinh thần thế giới này, lập tức kích phát đệ tử ấn phù, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân liền biến mất không thấy. Tần Vân đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại để bạch xiển thế giới từ đây tiến vào thời đại mới. Một cái đạo ma phân tranh thời đại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.